người ta nói nhập gia tùy tục à? Mộ Dung Thiên liền nói, cảm giác này thật sự dễ chịu, không ngăn cách, không có rào cản đi à. Diệp Thần rời khỏi xe đến gần đó công viên bên trong, sau đó liền quay lại với hai cây gem ốt quế trên tay. Ngươi cầm lấy đi. Đây là món ta thích nhất, rất ngon đấy. Diệp Thần đưa cho nàng một cây nói. Hắn rất thích vị của kem a. Với lại lão bà hắn cũng thích cái này, có lẽ Mộ Dung Thiên sẽ thích đi. Ta thật không hiểu được ngươi đôi khi thật lạnh lùng đi. Lúc nào cũng lạnh như kem vậy, thật không hiểu sao muội muội lại thích ngươi. Mộ Dung Thiên tiếp nhận kem trong tay khẽ liếm nhẹ nói. Ngươi không biết sao kem cũng ngọt ngào lắm đó. Diệp Thần cầm chiếc kem trên tay liền cười nói. Hả? Mộ Dung Thiên khẽ đỏ mặt nhìn hắn. Lạ thật, người ta nói rằng những tên ngốc không bao giờ bị ốm đâu. Diệp Thần khẽ cười cùng lấy trán mình khẽ cùng vào trán nàng nói. Hả? Ngươi làm gì vậy? Đừng có gần như vậy. Hắt xì. Mộ Dung Thiên đẩy ra hắn khẽ hắt hơi một cái. Gì chứ, ta chỉ muốn kiểm tra xem ngươi có ổn hay không thôi. Diệp Thần liền cười nói. Chuyện đó không vui chút nào hết. Mộ Dung Thiên liền ngượng ngùng nói tiếp tục ăn kem. Ngươi cảm nhẹ thôi, với võ công hiện có ngủ một giấc liền khỏi đi. Quái, có kẻ chặn xe. Diệp Thần quan tâm nói thì bỗng nhiên có một đoàn người chặn lại xe hai người đi. Thật sự khó biết là kẻ nào mà chán sống như vậy đi à. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 182, Vô Tử Thiên Thư, tờ 2, Nhân Gian Thất Cách. Diệp Thần liền dừng xe lại, vốn là địch đâm cho cái này tên chết luôn đi. Nhưng ai nói Mộ Dung Thiên bên cạnh ngăn hắn lại đâu à? Cái này cô gái thích lo chuyện bao đồng đi à? Ngươi làm gì vậy? Để ta cho bọn chúng lên trời có phải tốt không à? Diệp Thần liền nói. Lên cái đầu ngươi a, không cho ngươi làm sát người vô tội. Mộ Dung Tiên ngồi trong xe lập tức liền nói. Người vô tội, ngươi thấy người vô tội mang theo súng đạn, đao sao hả? Diệp Thần chỉ mấy cái người trên người trang bị đầy đủ đồ nghề liền nói. Có thể bọn họ không có ác ý đi. Chúng ta vẫn là xuống kiểm tra một chút à. Ngươi xem, bọn họ cũng không có rút súng bắn đi. Mộ Dung Thiên liền chỉ nói. Có lẽ là có cái gì việc đâu. Đầu ngốc, để ta xem một chút đi. Diệp Thần tháo ra dây an toàn nói. Đừng, vẫn là để ta đi thôi. Mộ Dung Thiên lập tức nói. Diệp Thần hiện tại đang nóng tính đi à. Ngươi không phải đang ốm sao à? Tốt nhất vẫn là nên nghỉ ngơi đi. Diệp Thần liền quan tâm nói. Hắn cảm nhận được mấy người phía trước có một luồng sát khí bốc ra đi, tuy cố gắng che giấu nhưng sao có thể thoát khỏi mắt hắn à? Còn tại sao họ không có rút súng bắn, đây là xe chống đạn à, bắn làm cái gì? Không sao, ta chỉ cảm qua thôi. Không có việc gì. Mộ Dung Thiên điếc không sợ súng ngốc nghích nói. Được, ngươi vẫn là xuống đi. Chú ý an toàn, yên tâm, không ai có thể làm hại ngươi. Diệp Thần cuối cùng cũng không giữ nàng nói. Dù sao với hắn hiện tại năng lực không có gì có thể ảnh hưởng tới hắn ở mấy cái này thế giới đi. Trừ khi cầm đầu các tôn môn hợp sức đối phó thì may ra đi à. Mộ Dung Thiên liền có chút đỏ mặt, không biết là ốm hay ngượng ngùng nữa à. Nàng liền mở ra cửa ra bước xuống xe đi lên phía trước mặt định nói chuyện với bọn họ. Mấy người các người đứng tránh trước chúng ta ô tô là muốn làm cái gì? Mộ Dung Thiên lập tức đề phòng nói. Không có cái gì lớn, chỉ là mong bên trong xe Diệp thiếu gia ra nói chuyện một lúc. Sẽ không có vấn đề lớn chứ? Mấy tên kia liền nói. Bọn hắn hôm nay đến đây mục đích chỉ có một là gặp Diệp Thần đi. Các ngươi muốn làm cái gì hắn? Ta nói cho các ngươi biết, đừng có trách ta áp độc, mau tránh ra. Nếu không đừng có trách bản cô nương không khách khí. Mộ Dung Thiên lập tức bá đạo nói. muốn động đến nàng người chính là muốn chết đi. Đặc biệt Diệp Thần chính là nàng vảy ngược đi a. Chỉ bằng cái tiểu cô nương như ngươi, Long Tổ chúng ta không có hứng thú. Nếu không phải là hiệp ước với Phượng Tổ cùng với Mộ Dung gia thế lực, ngươi cho rằng ngươi có thể trước mặt chúng ta khua môi múa mép sao? Người mặc đồ đen không khỏi khinh bỉ nói. Các ngươi là Long Tổ người tại sao lại xuất hiện tại đây? Mộ Dung Tiên không khỏi đề phòng nói. Trong đất nước có hai tổ chức là Long Tổ và Phượng Tổ khắc chế và kìm nén lẫn nhau. Đây là do hai cổ võ thế gia mạnh nhất Long gia và Phượng gia tạo ra. Hai cái này nhà vốn chẳng có gì thân thiết đi. Nên hai cái này tổ chức đều như vậy không có hòa hợp. Nhưng bù lại nhà nước có thể lợi dụng điểm này khắc chế lẫn họ. Hai bên liền thành lập một số quy tắc riêng để hoạt động có thể tránh xung đột về lợi ích hai bên càng lớn càng tốt. Mỗi cái gia tộc lại có cách thức huấn luyện với bí kíp truyền thụ khác nhau nên thường chia ra làm các thuộc tính võ học mà để người ta lựa chọn gia nhập ạ. Thường thì hỏa, một kim có thể tham gia vào Phượng Tổ bên trong tu luyện. Còn lại thủy, thổ, hỏa lại có thể tham gia vào Long Tổ bên trong đi. Nói đến mấy cái nguyên tố nội công khác như phong, lôi, ám, ánh sáng, băng đều là thiên tài cả họ luôn được hai cái thế lực tranh giành đi. Nhưng cũng chỉ là cách bên người học sự mà thôi. Chỉ có người của Long gia và Phượng gia mới có thể được tính là thành viên chính thức. Ai bảo huyết kế giúp họ có thể sử dụng nhiều thuộc tính hơn so với con người đâu, chỉ có thể mang hai loại là tối đa, nếu quá nhiều sẽ bảo thể mà chết à. Đây là sức chịu đựng của huyết mạnh a. Cái này là Long Tổ cơ mật, ngươi không cần biết đi. Cút đi trước khi bọn ta nổi giận. Một tên liền quát lên à. Muốn động đến hắn, nằm mơ. Mộ Dung Thiên lập tức đánh tới một tên với tốc độ nhanh nhất khiến hắn lui lại. Dù sao cũng chỉ là học việc bên trong giống nàng mà thôi, không quá mạnh mẽ nàng có thể chống đến đi à. Muốn chết, là ngươi gây sự trước. Phượng Tổ cũng không bảo vệ được ngươi. Mấy tên còn lại lập tức xông lên đánh tới. Mộ Dung Thiên tu vi có thể nói tại thành phố A liền là cao nhưng đến kinh đô bên trong cũng không tính là cái gì thiên tài à, ngay lập tức liền bị đánh lui về phía đằng sau. Ha ha, còn kiêu căng sao à? Các anh em nổ súng. Mấy tên kia lập tức lấy súng ra nhắm vào nàng. Mặc dù đối với cái này như hoa như ngọc thèm thuồng nhưng giết được nàng Long Tổ nhất định trọng thưởng đi a. Dù sao, nàng chết đi, Mộ Dung thế gia sẽ không trợ giúp Phượng Tổ nữa à. Diệp Thần mau đi. Mộ Dung Thiên lập tức lo lắng nhìn hàng chục cây súng chĩa vào nàng nói. Bắn. Một tên lập tức hạ lệnh đạn liên tục được xả đến. Vũ khí bản mệnh thời không thiên đạo. Diệp Thần khẽ nói một tiếng. Không thời gian dường như ngay lập tức dừng lại trong khoảng không nhất định. Xem ra tất cả những người dưới hắn tu vi đều trong điều khiển vậy. Hắn nhẹ nhàng mở cửa xe đi đến phía trước. Thật tuyệt vời a, đây là hắn sử dụng lần đầu đi quả là như hướng dẫn à, cảm giác có thể tạm dừng thời gian quay lại, lẫn tua nhanh như một bộ phim vậy. Đầu ngốc đã bảo là để cho ta mà. Diệp Thần tháo ra các băng đạn lẫn điều chỉnh vị trí bay của đạn nói. Tiếp tục nào. Diệp Thần búng tay một cái, tất cả lập tức hoạt động trở lại đi. Á! Mộ Dung Thiên theo bản năng liền che lấy mặt hét. Viên đạn đi qua nhưng hoàn toàn không có một viên trúng nàng đi. Không sao rồi. Diệp Thần kéo xuống tay nàng nói. Diệp Thần vậy mà là ngươi, ngươi có sao không? Đi mau bọn hắn có súng. Mộ Dung Thiên liền có chút hoảng nói. Ngươi dừng lại ở một bên xem ta đi. Ngươi cũng không phải chưa từng thấy ta sức mạnh a. Diệp Thần khẽ vuốt nhẹ tóc bình ổn nàng nói. Không hổ là Diệp tiên sinh, lại có thể nhanh như vậy. Chúng ta hôm nay liền đắc tội rồi. Lần sau gặp mặt đi. Mấy tên kia lập tức liền dừng mình một cái. tốc độ này so với họ còn nhanh, đã thế đạn còn không chạm được vào hắn đi. Họ là Long Tẩu, người dùng súng tuyệt đối là chuẩn xác nhất lưu à. Người này tu vi so với họ còn cao đi. Trước rút lui đã à. Đợi đã, các ngươi dọa ta nữ nhân, đánh ta nữ nhân, hiện tại không xin lỗi còn cả đền tiền đều chưa. Ngươi cho rằng Diệp Thần ta dễ bắt nạt sao? Diệp Thần không nặng không nhẹ nói. Ta không phải là ngươi nữ nhân à. Mộ Dung Tiên khuôn mặt đều đỏ bừng đánh hắn cánh tay nói. Ây, nữ nhân toàn câu nệ tiểu tiết đi à. Hiện tại là giờ nào rồi đâu? Diệp Thần liền bĩu môi nói. Diệp tiên sinh, hôm nay chúng ta đến đây nhiều như vậy người, ngươi cũng không phải là không biết một mình người có thể đối phó nhiều vậy sao à? Với lại Long Tổ chúng ta không phải ngươi có thể động đi à? Chuyện hôm nay cứ thế đi. Tên cầm đầu lập tức nói. Muốn bọn họ xin lỗi, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Long Tổ thì đã làm sao nào, các ngươi tốt nhất lên câm miệng và quỳ xuống đi. Mẹ nó nói nhiều như vậy tiếng người với chúng mày khiến tao hạ nhục mình ít đấy biết không? Diệp Thần không khỏi nổi nóng lập tức đưa ra tay cắt lấy phong nhận, một tên liền đầu lìa khỏi cổ. Hắn ghét nhất người nào uy hiếp hắn. Càng ghét hơn là mấy tên động đến hắn nữ nhân à. Diệp Thần, ngươi lúc này thật giống lưu manh. Mộ Dung Thiên chen ngang nói. Cảm ơn. Nhưng lần sau có thể thêm từ soái lưu manh được không? Diệp Thần không khỏi mắt có chút giật nói. Nam nhân không nên câu nệ tiểu tiết. Mộ Dung Thiên liền đi đến bên cạnh hắn sau lưng. Nàng cảm thấy chỉ cần có Diệp Thần tại, không một ai có thể làm tổn thương đến nàng a. Moa còn trả thù ta. Diệp Thần không khỏi nói. Cái cô nàng này sao giờ tươi tỉnh vậy, lúc nãy còn sợ hãi đâu. Lão công có cái gì chơi vui vậy à? Linh Nhi lập tức mở miệng nói. Linh Nhi ngươi không tại cùng mấy cái kia chơi đùa hay sao? Diệp Thần liền hỏi. Nơi các nàng đều đã ngủ đi. Ta nói lão công ngươi vẫn là nên thử nghiệm nó đi à. Linh Nhi liền nhắc nhở nói. Thử cái gì? Diệp Thần liền hỏi. Là Vô Tử Thiên Thư trang thứ hai đâu? Lần trước hệ thống thông báo ngươi quên sao? Linh Nhi liền nói. Nơ quả thực là ta quên đi. Diệp Thần gãi đầu ngại ngùng. Bắt đầu xác nhận Vô Tử Thiên Thư tờ thứ hai bên trong năng lực. Các ngươi tự luyến đủ sao? Các anh em liều mạng. Một tên liền lập tức vận kình lực lên tới cực hạn nói. Đây là trận chiến sống còn đi à. Thang là thú vị năng lực. Diệp Thần nhìn phía trước đám người vận lên nội lực người liền khẽ bước đến cười. Giết! Đám người lập tức xông tới Diệp Thần phía tấn công hắn đồng loạt. Cẩn thận Diệp Thần! Mộ Dung Thiên liền nói. Vô Tử Thiên Thư tờ thứ hai, nhân gian thất cách. Diệp Thần cười khẽ đưa tay ra phía trước. Theo hắn lời nói lập tức xung quanh liền trở lên tĩnh lặng như rơi vào một cái chiều không gian khác vậy. Chỉ trong một vài giây tất cả những kẻ lao đến đều ngã xuống dưới đất. Cơ thể đều biến mất hết toàn bộ nội lực bên trong. Đây là lãnh địa của ta, mọi sức mạnh của các ngươi không được ta cho phép tồn tại. Diệp Thần lạnh như băng nói. Canh, hệ thống cập nhật. Nhân gian thất cách thiết lập không gian xác định có thể khiến tất cả các sinh linh dưới tu vi của người dùng trong không gian đều mất đi năng lực và khả năng vốn có. Người sử dụng sẽ là vua của cái này không gian, một lời nói là chỉ thị tối thượng. Một số chức năng khác chưa phát hiện. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 183 thử nghiệm phản chiếu thiên đạo. Mấy người Long Tổ hoàn toàn mất đi mình nội lực. Cảm giác hoàn toàn trở thành một cái người bình thường đi à. Trên người trang bị đều là Long Tổ đặc biệt đồ, sức nặng cũng không phải là vừa đi được không. Đừng nói di chuyển hiện tại, đứng dậy còn cảm thấy khó khăn đâu. Ngươi vừa rồi là làm gì chúng ta mấy tên kia lập tức sợ hãi nói. có thể tước đoạt đi người khác cảnh giới, cái này họ chưa từng nghe qua đi à. Chẳng lẽ nào là trong tông môn đi ra một cái nào đại trưởng lão sao, không thể nào trẻ như vậy hình dạng đi được không? Chà, hiệu quả thật sự không ngờ đi à. Diệp thần không khỏi có chút vui mừng nói. Vô tử thiên thư bên trong quả nhiên là một cái so với một cái càng là tốt đổ đi à. Nhân gian thất cách có thể giống như một cái kết giới không gian riêng vậy. Ở đây, hắn có thể cảm thấy mình dường như là vua tồn tại đi à. Diệp thần, bọn họ làm sao vậy? Mộ Dung Thiên lập tức cảm thấy khác thường nói. Họ hiện tại chỉ là ngươi thường mà thôi, chẳng qua ngươi không bị ảnh hưởng lên không thấy. Diệp thần liền ngắn gọn giải thích nói. Thật sự sao? Mộ Dung Thiên liền nhìn bọn họ nói. Cái này cũng quá vô lý đi à. Lão công ngươi nhân cơ hội này sử dụng phản chiếu thiên đạo đi. Linh Nhi bên tại hắn liền nói. Để ta thử một chút, vũ khí bản mệnh phản chiếu thiên đạo. Diệp thần liền ngay lập tức nói. Ta phủ định thế giới hình tròn, khẳng định trái đất này là hình vuông. Diệp thần khẽ nói ra một tiếng. Thế giới này là hình vuông. Mấy tên kia lập tức như nghe lời nói. Mộ Dung Thiên lập tức liền cảm thấy khiếp sợ, cái này năng lực là dị nhân sao à? Chưa từng nghe qua có dị nhân có năng lực này đi à? Lão công ngươi thử sử dụng với quy mô lớn hơn một chút xem. Linh Nhi lập tức đưa ra ý kiến nói. Ta phủ định mọi sự tồn tại của các ngươi. Diệp thần ngay lập tức đưa ra một cách mới nói. Như một chỉ thị giáng xuống, tất cả những tên long tổ trước mặt đều biến mất vào hư vô phảng phất như chưa từng tồn tại vậy. Tại long tổ tất cả những dữ liệu của họ liền bị xóa sạch từ nơi sinh ra lẫn cả trong ký ức của tất cả mọi người trên trái đất. Hoa thật là kỳ diệu. Mộ Dung Thiên thấy họ biến mất không khỏi ngạc nhiên. Cô gái này còn tốt không bị ảnh hưởng đến đi. Đúng là rất kỳ diệu đâu. Diệp thần lập tức quỳ xuống một chân mệt nhọc nói. Cái này phản chiếu thiên đạo quả nhiên là một cái con dao hai lưỡi đi. Sự mạnh yếu tùy thuộc mức độ lời nói của người sử dụng, nhưng cũng đem đến những hậu quả đáng sợ à. Lão công ta đã nói chỉ mở rộng phạm vi một chút, ngươi làm như vậy coi chừng mất mạng đó. Linh Nhi liền lo lắng nhắc nhở nói. Dù sao cũng là vũ khí bản mệnh thừa nhận chủ nhân mới có thể phát huy thoải mái năng lực đi. Nhưng muốn như vậy trừ khi đạt đến thiên đạo cấp độ A. Ví dụ nếu hắn phủ định sự tồn tại của hành tinh này đi chẳng hạn, nếu hắn năng lực cùng với linh khí không đủ, cơ thể sẽ bị rút khô mà chết A. Đúng là có lợi mà cũng có hại đi A. Cũng còn tốt hắn đã đến thiên cấp sơ kỳ, nếu không liền vứt cái mạng nhỏ đi là vừa à. Diệp thần ngươi không sao chứ, đừng làm ta sợ. Mộ Dung Thiên lập tức lo lắng nói. Vừa rồi còn rất khỏe mạnh sao à. Không cần lo lắng, ta không sao đi. Diệp thần mở ra cửa hàng hệ thống cắn chút đan dược liền nhanh chóng hồi phục lại như thường, nhìn nàng cười nói. Ngươi thực sự không sao chứ, vừa rồi sắc mặt ngươi rất xấu. Mộ Dung Thiên lập tức lo lắng, cái này thối chết tiểu tử đều không muốn người khác thấy hắn yêu đuối đi. Ngươi còn như vậy chăng? Không sao thật mà, ta cắn chút đan dược liền khỏi đi. Vào trong xe nghỉ ngơi một lúc liền khỏi. Diệp thần liền đứng dậy đi vào trong xe bên trong. Bắt đầu ngủ. Dù sao hắn dùng linh khí cùng tinh thần lực quá nhiều đi. Hiện tại linh khí bổ sung xong cũng nên bổ sung tinh thần lực đi à, mà ngủ không nghi ngờ là cách tốt nhất bồi bổ đi. Thật sự là heo, vừa lên xe liền ngủ. Mộ Dung Thiên lập tức nói. Xong cũng ngồi lên xe. Đợi đám Diệp thần ngươi còn chưa cho ta biết nhà ngươi địa chỉ đi. Mộ Dung Thiên liền lay lay Diệp thần cơ thể nhưng hắn vẫn ngủ say như chết đi à. Vậy cùng với ta về khách sạn vậy. Mộ Dung Thiên lập tức liền lái xe đưa Diệp thần đến một cái khách sạn gần đó thuê phòng. Cũng còn tốt, nàng có hóa kính thực lực dìu cái này soái ca thực lực có thừa đi. Quý khách muốn thuê phòng hay sao à? Người phục vụ liền lập tức nói. Đúng vậy, cho chúng ta hai phòng đi. Mộ Dung Thiên mặt không khỏi có chút đỏ. Dẫn theo hắn đến thuê phòng quả thực có chút hơi ngượng đi à. Xin lỗi quý khách à, hiện tại đều chỉ có một phòng còn trống đâu. Người phục vụ liền mở miệng nói. Thực sự chỉ còn một phòng sao à? Mộ Dung Thiên khân mặt càng đỏ nói. Vâng. Người phục vụ liền trả lời nói. Vậy liền đến cho ta một phòng đi. Mộ Dung Thiên đành nói. Dù sao có phòng cũng còn hơn không có à. Đây là chìa khóa thưa quý khách. Người phục vụ liền lập tức nhanh chóng sắp xếp nói. Mộ Dung Thiên nhận lấy chìa khóa diều Diệp Thần đi lên trên phòng. Đằng sau cô phục vụ liền khẽ nháy mắt một cái. Diệp Thần đang ngất cũng quay đầu lại khẽ nháy mắt một cái a. Khổ thân Mộ Dung Thiên bế hắn mà không biết mình đang nguy hiểm thế nào a. Hầy, ngươi nằm đây một lát đâu. Mộ Dung Thiên đặt Diệp Thần xuống giường liền chăm sóc cho hắn. Sau đó gọi điện đặt ít đồ ăn lên phòng, dù sao đói cả ngày, rồi liền lấy chút quần áo chuẩn bị sẵn đi vào nhà tắm đâu. Mặt như vậy một ngày khiến nàng thấy khó chịu à. Với lại cũng đã hai ngày đánh nhau không có tắm qua đi. Mộ Dung Thiên vào nhà tắm cởi ra mình bộ đồ quần áo đang mặc trên người liền bắt đầu ngồi vào trong bồn tắm lớn đi. Sau liền thoải mái nhắm lại mắt hưởng thụ. Tại bên ngoài Diệp Thần lúc này cũng liền đứng dậy bước đến cạnh cửa nhà tắm hết sức nhẹ nhàng mà tinh tế cởi ra mình quần áo đi vào bên trong ngồi vào trong bồn tắm. Còn tốt cái này bồn tắm liền như cái bể bơi mini đi. Diệp Thần khẽ đi đến phía sau lưng của Mộ Dung Thiên bóp nhẹ đến nàng vai hai bên đi à. Mộ Dung Thiên hiện còn đang quá mệt mỏi lơ tơ ngơ đâu, làm gì có tinh thần đâu à. Thoải mái sao? Diệp Thần khẽ hỏi. Nơ thoải mái. Mộ Dung Thiên liền mở miệng nói. Xong liền có cái gì đó nó không đúng ở đây à. Quái, Diệp Thần ngươi sao lại vào được đây? Mộ Dung Thiên lập tức xấu hổ. Hai tay liền che ngực lùi lại cách xa Diệp Thần xấu hổ nhìn hắn. Cũng còn may hắn còn cái quần lót không có tháo nếu không nàng liền nhìn thấy hết đi à. Thì đi tắm à. Chẳng lẽ đi tắm cũng phạm tội? Diệp Thần tự nhiên nói. Ngươi mau ra ngoài không thấy ta đang tắm sao à? Mộ Dung Thiên liền tức giận muốn đi ra ngoài liền phát hiện nếu đứng dậy liền để cái hỗn đản này nhìn thấy hết đi à. Ta nhìn thấy à, thân thể ngươi cũng không phải ta mới xem lần đầu đi. Diệp Thần kéo nàng lại về phía mình tận hưởng cảm giác trắng trang mà mềm mịn nói. Ngươi mau thả ra ta. Mộ Dung Thiên liền có chút hối hận, thà lúc nãy để hắn nhìn một chút còn hơn bây giờ muốn chạy cũng khó khăn đi a. Thả ngươi, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Diệp Thần ép sát nàng đến thành bồn nói. Ngươi định làm gì? Ta là ngươi chị vợ, chúng ta không thể làm vậy. Mộ Dung Thiên lập tức đỏ mặt nói. Ta đã nói qua, chị vợ cũng là nữ nhân. Với lại, ngươi không phải cũng thích ta sao? Diệp Thần liền hôn lên đôi môi nàng nói. Mộ Dung Thiên mới đầu còn chống trả, sau đó lập tức liền bị hóa tan đáp lại Diệp Thần. Dù sao hắn long khí đối với nàng quá ảnh hưởng, với lại từ sâu trong nàng liền có hình bóng hắn tồn tại đi à. Thiên Thiên, ngươi nói không thành thật nhưng cơ thể của ngươi thì lại rất thành thật đâu. Diệp Thần liền nhả ra nàng môi nói. Ngươi là cái đồ xấu xa. Ta như vậy đều là tại ngươi. Mộ Dung Thiên liền lập tức ôm lấy hắn nói. Cái tên này thực sự thành công trong việc khơi dậy nàng dục vọng đi à. Vậy để ta trả bài cho ngươi chứ. Diệp Thần sờ mó nàng nói. Cái này á, ngươi làm gì vậy? Mộ Dung Thiên liền do dự xong liền bị Diệp Thần bế ra ngoài. Lên giường lăn ra à. Diệp Thần liền tự ý quyết định nói. Đừng có tới đây. Mộ Dung Thiên lập tức lùi lại nói. Nàng có chút hối hận vì cùng hắn vào khách sạn đi à. quá muộn rồi à, dù ngươi có hét lớn cũng không có ai nghe thấy đâu. Đây là phòng cách âm à. Diệp Thần liền xoa xoa tay đi tới nàng nói. Xin hỏi trong phòng có người không? Tôi mang đồ ăn tới. Xin hỏi quý khách vẫn ổn chứ? Có tiếng gõ cửa nói. Nơ, ta ra ngoài một chút. Mộ Dung Thiên thấy cọng rơm cứu mạng liền nói. Sau đó liền lấy cớ luồn qua hắn mặc đến quần áo ra ngoài. Xấu ngươi may thật à. Diệp Thần liền không khỏi có chút chán nói. Sao lần nào cũng có người phá hắn chuyện tốt vậy à? Dù sao nếu họ không trả lời sẽ nhân viên sẽ tự mở cửa đi vào à, để phòng khách hàng có chuyện à? Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 184 để ta nhắc ngươi nhớ ngươi là ai nữ nhân. Mộ Dung Thiên lập tức ra mở cửa đưa vào đồ ăn đâu. Cũng thật là may mắn nàng gọi đồ ăn lên phòng đi à. Đưa lấy khay đồ ăn vào bên trong phòng, Mộ Dung Thiên lập tức liền ngồi xuống ăn uống ngon lành, dù sao cả ngày như vậy dùng nhiều sức đều thấy đói bụng đi à. Nơ đúng là tiểu thư đi được dạy bảo rất tốt à. Diệp Thần không khỏi nghĩ, lão bà hắn cũng vậy dù trong cái nào hoàn cảnh ăn uống cũng rất điềm đạm đi à. Ngươi nhìn ta chằm chằm vậy, trên mặt có cái gì sao? Mộ Dung Thiên có chút không hiểu phong tình nói. Nhìn ngươi ăn ta lại càng muốn ăn à. Diệp Thần liền trêu chọc nàng, hắn sẽ thấy đói ư, người tu luyện vốn không thấy đói đi. Nếu có ăn cũng chỉ là thỏa mãn mình vị giác mà thôi. Nơ, ngươi cũng có thể ngồi xuống cùng ăn đi à. Mộ Dung Thiên liền nói. Muốn ăn còn không lại a, cứ nhìn nàng như vậy đều thấy ngượng ngùng đâu. Khiến nàng tưởng hắn còn muốn à. Kể cả muốn ăn ngươi cũng dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, hay sao à? Diệp Thần liền nói. Cái này cô nàng tuy là hơn lão bà hắn hiểu nam nữ chuyện nhưng vẫn là cái không hiểu phong tình đi a. Ngươi định làm cái gì đâu? Mộ Dung Thiên liền lập tức đề phòng nói. Muốn làm gì yên tâm, trời đánh tránh bữa ăn. Ngươi cứ từ từ ăn, ăn xong chúng ta lại nói chuyện. Diệp Han nhấn mạnh nói. Mộ Dung Thiên không khỏi có chút muốn ăn chậm lại à. Cái này chẳng phải nói, nàng ăn xong hắn liền muốn ăn nàng à. Sao giống vỗ béo rồi thịt vậy à. Thực chất nếu như ngươi muốn ta, ta đều có thể cho ngươi. Mộ Dung Thiên đặt xuống đồ ăn liền mở miệng nói. Hả, không ngờ Thiên Thiên nhà ta lại như vậy thẳng thắn đâu. Nếu vậy ta liền đợi ngươi ăn xong hảo hảo yêu thương ngươi. Diệp Thần không sợ mất mặt nói. Có cái cầu thí, ai là nhà ngươi? Ta cũng không có như vậy thiếu thốn. Mộ Dung Thiên cung khỏi tức giận nói. Ta thấy ngươi rất thiếu thốn đâu. Cơ thể đối đều thành thật như vậy à? Diệp Thần không khỏi nói. Còn không phải là tại ngươi như vậy. Mộ Dung Thiên nghĩ đến hắn sờ soạng nàng nơi ẩm ướt sau lại hôn lên nàng môi không khỏi liền có chút đỏ mặt cơ thể đều nóng lên nói. Ta như vậy, như vậy ngươi như vậy gì à? Diệp Thần không khỏi đến gần nàng trêu chọc. Đồ xấu xa, tên ngốc nhà ngươi. Ta nói ta không có biến thái, chẳng qua là ta có hơi nhiều nước một chút thôi. Mộ Dung Thiên liền lập tức giải thích nói. Nhưng hình như càng giải thích càng dối thì phải. Ngươi thật sự nhiều như vậy à? Ta có thể kiểm tra lại sao? Diệp Thần không khỏi muốn lăn ra cười. Cái này cô nàng giải thích cũng quá là hợp lý đi à. Đau bụng chết ta. Ý ta không phải như vậy. Ta Mộ Dung Thiên muốn nói cái gì nhưng đều thấy rằng càng nói càng lộ ra nàng là một cái dâm nữ đi. Tốt nhất vẫn là im lặng ăn đi. Thiên Thiên đợi ngươi ăn xong ta liền hảo hảo yêu thương nhà ngươi. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Người ta nói tán gái ra mặt phải dày một chút a. Vừa may hắn đủ điều kiện này. Diệp Thần, ta nói nghiêm túc. Nếu ngươi muốn cách này thân thể, ta đều có thể cho ngươi. Nhưng sau tối nay ngươi hứa với ta buông tha ta được chứ? Mộ Dung Thiên liền nói. Nàng đã nghĩ kỹ, nàng thích hắn. Càng không thể tình yêu này cứ thế chôn giấu đi, nếu có thể nàng muốn cho hắn rồi cứ thế cô độc một mình đi. Dù chỉ một lần này thôi cũng được à? Coi như có lỗi với muội muội một lần đi. Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Là muốn tình một đêm? Diệp Thần nghe vậy liền có chút không vui. Thiên Thiên là cố tình muốn đẩy hắn ra xa được không à? Ý ta không phải như vậy. Có thể ngươi và ta không nghĩ đến luân thường đạo lý, nhưng Tiên Nhi muội muội nàng sẽ bị người đời nói ra nói vào đi. Ta không muốn như vậy. Mặc kệ nàng có hay không chấp nhận ta, chúng ta hai tỷ muội đều không thể chung một chồng. Không chỉ là bản mặt của chúng ta mà còn là Mộ Dung gia. Mộ Dung Thiên lập tức buồn bã nói. Vậy nên ngươi muốn chuyện tối hôm nay chỉ có hai chúng ta biết thôi sao, còn muốn cùng ta cắt đứt quan hệ? Diệp Thần liền nhìn thẳng nàng nói. Đúng vậy. Ta muốn chỉ tối nay muốn ngươi làm người đàn ông của riêng ta. Ngày mai ta liền trả ngươi lại cho muội muội nàng đi. Và những chuyện gì xảy ra có thể hay không quên hết đi. Mộ Dung Thiên liền mắt có chút đỏ nói. Nàng phát hiện ra nàng yêu cái người đàn ông trước mặt này đi. Trước kia khi ở cùng muội muội hai người cùng có chung một sở thích à, ra ra còn trêu hai người về sau sẽ thích cùng một người đâu. Không ngờ nó lại thành sự thật à. Nàng là người đến sau, lại còn là tỷ tỷ, vậy nên nàng nhất định phải buông tay. Việc gì phải trông mong những thứ xa vời, trong khi hạnh phúc thực sự luôn ở bên ngươi. Không cần biết là gia tộc hay là tổ chức nào, nếu nó ngăn cản ngươi ta sẽ nhuộm đỏ nó. Chỉ cần ngươi nói ra lý do ngăn cản ngươi, ta đều có thể giúp ngươi chặt đứt. Diệp Thần liền kéo đến nàng thân thể nói. Ngươi không hiểu, chúng ta vốn không thể nào đi. Ngươi có thể an toàn nhưng chẳng lẽ Tiên Nhi có thể an toàn sao? Gia gia ta cũng sẽ không chấp nhận chuyện này, xã hội này cũng vậy. Mộ Dung Thiên lập tức nói. Tuy tại giới cổ võ không mấy quan trọng việc này, nhưng bọn họ vẫn tính là nửa cái thế tục người nên không thể bỏ đi a. Với lại, người muốn cưới nàng không phải ai khác liền là Phượng công tử của Phượng gia, một cái tầng thứ cao hơn nhiều à. Cũng là nàng bây giờ huấn luyện viên a, nếu không ngươi nghĩ rằng làm sao nàng có thể không làm nên trò trống gì mà có thể tại Phượng tổ tồn tại nhiều năm như vậy à. Vốn là hắn thích nàng muội muội, sau đó muội muội nàng biến mất không tung tích liền phải chuyển hướng sang nàng đi. Phan gia cũng muốn cùng gia tộc nàng kết thân nhưng liền biết khó mà lui đi à. Dù sao Long gia sức mạnh chính là sao không lường được đi. So với các môn phái còn khủng khiếp đi à. Ai lại dám hớt tay trên đâu. Cũng còn tốt, hắn cũng không có dám làm bừa gì, dù sao tên đó cũng là muốn theo đuổi nàng à. Nên cũng không có ép buộc gì mấy đi. Ngươi nói dối. Cái tên đó là ai, chỉ cần ta giết hắn là được không phải sao? Diệp Thần không nặng không nhẹ nói. Thần thì chi nhãn thấu được hồng trần tâm lý con người đi. Ngươi tại sao ngươi lại biết? Mộ Dung Thiên liền mở miệng nói. Ngươi nghĩ ngươi trao ta lần đầu còn có thể xuất giá hay sao? Hắn cũng sẽ không bỏ qua đi à, định lúc tân hôn tự tử sao ấu chỉ? Với lại, ngươi là ta nữ nhân ai cũng đừng dám động. Diệp Thần đề ra nàng xé sách quần áo nói. Diệp Thần ngươi suy nghĩ kỹ đừng manh động. Hắn đằng sau thế lực ngươi không thể động. Một người thôi cũng có thể di sơn đoạn thủy đi. Mộ Dung Thiên liền mở miệng nói. Hắn nói đúng, mất đi trinh tiết nàng chỉ có tự tử để hắn không động đến người nàng đi. Như vậy gia tộc cùng Diệp Thần mọi người mới được yên ổn à? Chỉ có chút như vậy cũng dám cản ta đâu. Ngươi là người phụ nữ của ta trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng tuyệt đối không thay đổi. Diệp Thần mạnh mẽ với nàng nói. Mộ Dung Thiên cắn răng chịu đựng quá trình biến đổi từ con gái sang phụ nữ. Nước mắt đều chảy ra đến. Co lại người ôm chặt lấy hắn, nàng muốn ghi nhớ cái này giây phút đâu. Diệp Thần người đàn ông của nàng, giấc mơ xuất hiện bao nhiêu lần cuối cùng cũng trở thành sự thật đâu. Tại thần uyển bên trong, Mộ Dung Tiên đang ngủ không hiểu sao lập tức cơ thể đều nóng lên kích thích đến cực điểm đi. Trong mơ nàng thấy mình cùng lão công một hồi đại chiến ác liệt đi à. Một lúc sau trong khách sạn, Mộ Dung Thiên liền ngay lập tức liền cầu xin tha thứ đi à. Diệp Thần, ngươi mau ngừng lại đi à. Mộ Dung Thiên liền cầu xin nói nhưng cơ thể lại ngược lại kéo hắn lại đi à. Quả nhiên là so với Mộ Dung Tiên biết cách câu dẫn người khác đi à. Ngươi nói cái gì cơ, đã chơi thì phải hết mình chứ. Với lại, để ta nhắc ngươi nhớ, như lúc nãy gọi lão công. Diệp Thần đẩy lên nàng nói. Cô nàng này nhanh quên quá đi à, vừa dạy lại quên à. Lão công buông tha ta ngươi đừng như vậy. Mộ Dung Thiên hoàn toàn mê hoặc nói. Muốn ta buông tha ngươi sao vậy thì cầu nguyện đi, vì đêm còn dài lắm à. Diệp Thần chuyển địa điểm sang Hoa Quốc liền cười bỉ ổi nói. Quái đừng như vậy ta chết mất. Mộ Dung Thiên liền cầu xin. Ngươi như vậy to dài đây là muốn xiên chết nàng sao, không được phải trốn đi à. Nhưng nghĩ là một chuyện chạy được hay không là một chuyện đi. Diệp Thần liền giữ lấy nàng đẩy vào bên trong à. Hắn là tay khai thông chuyên nghiệp đi à. Nào phải là tay mơ mới vào nghề đâu à. Muốn trốn hắn mơ. Mộ Dung Thiên hét lên một tiếng liền cam chịu số phận bị ăn sạch đâu à. Một lát sau toàn phòng liền nồng nặc mùi của họ. Có lẽ ngày mai dọn phòng phục vụ sẽ ngạc nhiên lắm đâu à. Thiên Thiên hoàn toàn mất đi lý trí biến thành một cái dâm nữ chính hiệu đi à. Có vẻ như thằng này làm hơi ác đi. Từ lúc 9 giờ tối đến sáng hôm sau mỗi một tiếng họ đều chuyển một kiểu đi à. Nào là mặc tử thử bút, liêu trai mài mực, đào sâu hút cạn thượng đế bế quan mơ, vũ khúc hân hoàn, hoa rơi cửa Phật, tiên cô hút cần, la hán đẩy xe bò. Đều thử qua hết cả đi. Toàn bộ tuyệt kỹ thất truyền đều được Diệp Thần thể hiện một cách điêu luyện cả. Tuy nhiên tiên cô hút cần cái này Mộ Dung Thiên có chút ngại ngùng sau lại dùng miệng hút khô hắn đi à. Nếu Thiên Thiên ngươi còn dám nói quên đi ta, vậy lần sau ta nhất định sẽ nhắc cho ngươi nhớ. Không chỉ bằng lời nói mà cả bằng hành động, để ngươi biết ngươi là nữ nhân của ai. Diệp Thần như ma ruột vé sát vào tai nàng nói. Dám coi hắn là tình một đêm là không thể tha thứ đi. Dù sao hắn rất giỏi trong việc chuyển yêu thương thành nỗi đau sung sướng đâu. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 185 cầu bao nuôi Mộ Dung Thiên. Sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Dung Thiên liền nằm trong vòng tay Diệp Thần ngủ một cách ngon lành. Hai người cứ thế ngủ đến ten trưa. Ánh năng chiếu đến mông còn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc đâu. Lão công, ngươi mau dậy đi à. Linh Nhi liền nói với hắn. Nơ quáp. Mới sáng sớm à. Có chuyện gì sao Linh Nhi lão bà. Diệp Thần không khỏi ngáp một cái nói. Nơ, lão công ngươi xem giờ đều chưa đến đích đi còn không có dạy đúng là cái con trâu lười. Linh Nhi không khỏi cười mắng. Trâu lười thì sao, không phải là ngươi thích cái con trâu lười này à. Diệp Thần lập tức trêu chọc lại nàng nói. Lão công ngươi còn nói tối qua như vậy manh động khiến ta một đêm đều ẩm ướt đâu. Nhất định phải cho ta bồi thường lấy. Linh Nhi liền không đứng đắn nói. Tiểu yêu tinh. Xem ra cái mông ngươi hôm trước bị ta đánh còn chưa có chừa đâu. Diệp Thần không khỏi lô ly côn nói. Tuy nói là lô ly côn nhưng so với Linh Nhi hơn vạn năm tuổi còn sô ta côn thì hắn chưa là cái đinh gì cả. Lão công ngươi cũng nên thả cái kia thỏ tỉ tỉ ra ngoài thần uyển đi a còn ở lại đây, khu vườn cà rốt sớm muộn cũng bị nàng ăn hết đâu. Linh Nhi liền có chút phiền não nói. Ăn hết thì ăn hết đi, dù sao trong thần uyển đồ vật mọc cũng nhanh không phải sao à? Diệp Thần liền cười nói. Lão công nàng là người thường đi, nếu ăn nhiều quá liền bảo thể mà chết đi à. Dù sao chưa trải qua ngươi tắm nhuần thì nàng vẫn chỉ là cái người thường đi à. Linh Nhi không khỏi giải thích. Nơ, vậy liền lập tức đưa nàng ra ngoài à. Ngay lập tức. Diệp Thần nghe vậy liền sợ hãi nói. Cái này thỏ ham ăn cà rốt nàng có thể kiềm chế mới là lạ đâu. Vậy ta liền cho nàng đi ra đâu? Tiên Nhi tỉ tỉ liền để nàng ra theo đi à. Linh Nhi liền lập tức cười hắc ám sau đó cho các nàng ra ngoài đâu. Y đúng là cái thỏ lười đi ngủ còn ôm theo cái này củ cà rốt đâu. Diệp Thần nhìn thấy nàng như vậy ôm chặt cà rốt liền cười nói. Tiên Nhi lão bà ngươi dậy à. Diệp Thần liền đi đến gần Mộ Dung Tiên nói nhẹ vào tai nàng nói. Quáp, lão công chào buổi sáng. Mộ Dung Tiên liền tỉnh dậy ngáp một cái vươn người nói. Ngươi xem bên cạnh ngươi là ai? Diệp Thần liền nói với lão bà. Thiên Thiên tỷ tỷ thật là ngươi sao à? Mộ Dung Tiên liền lập tức xúc động sờ lên mặt Mộ Dung Thiên nói. Nơ, Diệp Thần ta. Không được nữa, thật không được. Mộ Dung Thiên không khỏi nói mớ. Lão công ngươi chơi cũng quá ác đi à, tỷ tỷ ta đều như vậy thành đâu. Mộ Dung Tiên không khỏi oán trách nhìn lão công mình. Nhớ đến nàng lần đầu hắn cũng trang cái này tình cảnh đâu. Y có chút quá đà, có chút quá đà. Diệp Thần không khỏi xin lỗi. Dù sao tối qua quá mê ly không khống chế được đi à. Hừ, ta nói tối qua còn như vậy mơ thấy cùng ngươi đại chiến, không ngờ lão công lại như vậy nhiều tư thế đâu. Thật không thể tin rằng tỷ tỷ có thể chịu đựng được đi à. Mộ Dung Tiên không khỏi nhìn tỷ tỷ như vậy không khép được lại thân thể có chút thương xót. Ta nói Tiên Nhi lão bà ngươi có phải hay không đều thấy ướt đi chứ? Diệp Thần không khỏi tò mò hỏi. Cái này hắn có nghe Linh Nhi nói qua, nhưng cũng chưa có chứng kiến qua à. Lão công ngươi học xấu. Mộ Dung Tiên hai má không khỏi đỏ bừng nói. Học xấu lão công như vậy soái ca có xấu cũng không được đi à. Nào bảo bối nói cho lão công biết cảm giác tối qua liền như thế nào đâu. Có hay sao chân thật à? Diệp Thần liền không biết liêm sỉ nói. Ta mới không biết như thế nào đi. Lão công ngươi đi hỏi ta tỉ tỉ đi, nàng dù sao cũng so với ta cảm nhận nhiều à. Mộ Dung Tiên liền đùn cho mình tỉ tỉ nói. Vậy sao nhưng ta lại muốn biết Tiên Nhi lão bà ý nghĩ đâu. Vẫn là để ta giúp ngươi cảm nhận đi. Diệp Thần đè đến Mộ Dung Tiên. Hôm nay hắn phải để hai cái cực phẩm tỉ muội song sinh cùng trên một cái giường đi à. Lão công ta còn đang mang đai y đâu. Mộ Dung Tiên không khỏi muốn trốn tránh nói. Đúng là ngươi đang mang thai à, nhưng không phải liền có thể dùng miệng sao à. Với lại cộng thêm giấc mơ tối qua ngươi cũng không phải là không có chút nào kinh nghiệm đi à. Diệp Thần nào có dễ buông tha nàng đây. Lão công, ngươi như vậy lớn vẫn là thôi đi a. Ta nghĩ ngươi cùng tỷ tỷ ta cũng thử hai người chúng ta đều giống nhau a. Mộ Dung Tiên không khỏi sợ hãi nói. Đừng sợ, cứ từ từ ngươi sẽ quen thuộc đi a. Với lại tỷ tỷ ngươi cũng làm được. Tròn mơ hôm qua ngươi chẳng phải biết nàng thế nào thèm muốn đâu. Diệp Thần liền dụ dỗ nói. Lão công thực sự sẽ không sao chứ? Mộ Dung Tiên không khỏi sợ hãi nói. Sẽ không sao đi, ngươi thấy lão công lừa ngươi lần nào sao? Còn chưa kể ta nói cái này sữa ta làm ra uống vào còn có lợi cho thai nhi đâu. Diệp Thần liền lấy ra nàng điểm yếu nói. Thật sự có lợi cho thai nhi. Mộ Dung Tiên sờ sờ bụng mình liền dũng cảm hạ xuống miệng nói. Ta sẽ không lừa ngươi. lừa ngươi liền là lão công ngươi. Diệp thần không khỏi trái lương tâm nói. Ta liền thử đi. Mộ dung tiên cảm thấy có gì không đúng trong diệp thần lời nói nhưng liền mặc kệ thuận theo hắn đưa xuống mình mồm. Có lẽ liền do song sinh tính, rất nhanh liền có thể thuần thục nuốt vào sau trong cổ họng đâu. Lão bà, ngươi quả nhiên là tuyệt nhất. Diệp thần không khỏi tận hưởng nói. Bên cạnh mộ dung thiên không khỏi rên rỉ lên, sau đó nàng chỗ tư mật không khỏi chảy nước. Đây là tâm linh tương thông sao ạ? Diệp thần không khỏi nuốt nước miếng, vậy tối qua hắn chẳng phải là chơi một lúc hai người sao ạ? Thanh niên số hưởng a. Mộ dung tiên cảm nhận được cái gì đó đang đến liền liều mạng nuốt vào bên trong đâu. Bảo bối nói cho lão công nghe mùi vị thế nào đi. Diệp thần không khỏi tò mò nói. Có vị ngọt, lại có chút chua a. Mộ dung tiên liền thành thật nói. Quái, thỏ ngươi làm cái gì vậy? Diệp thần đang vui vẻ lúc lập tức thỏ liền cầm lấy hắn tiểu huyên để đã cùng hắn xông pha không biết bao nhiêu hang động đâu. Thỏ Ngọc Lan liền liếm nhẹ một cái, diệp thần không khỏi tận hưởng cái cô nàng này đang mộng du a. Thật là nằm mơ cũng thấy cái bậy bạ đâu à. Ca rốt thật lớn. Thỏ Ngọc nói mớ liền há miệng ra định cắn xuống. Moa, thỏ Ngọc ngươi muốn cắn, không được cắn a. Hú hồn suýt thì tiêu. Diệp thần liền toát mồ hôi nói. Cái này con thỏ thực sự quá là nguy hiểm đi à. Mặc dù không sợ cắn nhưng dù sao cũng nên đề phòng a. Dù sao chẳng may xuất hiện cái gì vấn đề thì sao à. Thỏ Ngọc liền cứ thế ngậm mà không có cắn đi. Có vẻ như mộng du cũng đã hết à. Quáp cà. Sơ út. Đa. U. Rổ. Y. Cờ. Ái gì đa. Y. Thật. Ngo nơ thỏ Ngọc tỉnh giấc liền không có đeo lại mắt kính ngậm trong mồm một cái cà rốt lạ thường. Dù lời nói có chút khó nghe nhưng ai nấy đều có thể dịch ra nàng muốn nói gì à. Vái này chính là cái thỏ đen chứ không phải là cái thỏ trắng đi à. Vậy mà ngậm còn kêu ngon đâu. Nơ, lão công ngươi quả thật số hưởng a. Linh Nhi liền không khỏi cười trêu chọc hắn. Mộ dung tiên thấy thỏ như vậy nói chuyện khó khăn còn liên tục ngậm lấy không thả liền thay nàng tìm kính đeo vào đến a. Cái này thỏ bỏ kính ra liền như mù một dạng đi à. Quái! Diệp ca ca ngươi sao lại lợi dụng lúc thỏ đang ngủ đâu? Thỏ Ngọc Lan định hình lại liền lập tức chảy máu mũi nhảy ra sau lưng mộ dung tiên nói. Là ai lợi dụng ngủ say tấn công ta à? Diệp thần không khỏi oan uổng nói. Ngươi rõ ràng tấn công ta còn khen ngon à? Quả nhiên là cái dâm nữa à không dâm thỏ à? Hoa Thiên Thiên cũng tại đây luôn sao à? Ngươi lại như vậy trần truồng, Diệp ca ca cũng trần truồng, hai người còn làm trước cả ta không có công bằng đi. Thỏ Ngọc Lan liền nói. Mộ Dung Thiên liền ở bên cạnh lau giúp cái cô nàng này máu mũi. Chuyện gì ồn vậy a? Mộ Dung Thiên liền bị thỏ cái này ồn ào thỏ đánh thức dần dần mở mắt. Quái, sao nhiều người như vậy chứ? Thỏ ngươi sao lại ở đây à? Muội muội cả ngươi nữa a. Diệp thần ngươi là tên khốn nạn, vậy mà đưa mọi người đến đêm. Lão nương cùng ngươi liều mạng. Mộ Dung Thiên lập tức muốn đánh Diệp thần một trận trả thù vụ tối qua còn cả sáng nay liền muốn xông lên thì lập tức liền cảm thấy đau nhói ở giữa hai bên chân đi à. Tỷ tỷ, ngươi đừng trách lão công hắn không cố tình đưa mọi người đến đâu. Mộ Dung Tiên liền ngượng ngùng nói. Nàng không nghĩ sẽ gặp lại tỷ tỷ trong cái này tình trạng đâu à. Muội muội, ta xin lỗi, ta Mộ Dung Thiên liền tội lỗi nói. Trước nàng muốn tìm cách để gặp mình muội muội đi, nhưng hiện tại liền cảm thấy mất mặt à, còn có bối rối à. Tỷ tỷ ngươi không cần xin lỗi ta. Tất cả đều là tại ta thích hắn. Mộ Dung Tiên liền nhận sai nói. Dù sao đây cũng là tâm linh tương thông a. không phải là tại ngươi đi. Mộ Dung Thiên liền ôm lấy nàng nói nước mắt đều chảy ra. Hai người cùng ôm nhau khóc lên. Thỏ ngươi theo ta ra ngoài trước đi. Diệp Thần liền mặc lại quần áo đi ra ngoài, hai tỷ muội cần nói chuyện riêng a. Đi ra ngoài để làm gì a, ra ngoài một mình với soái ca sao? Sau đó liền cùng thuê phòng rồi lại. Phụt, Thỏ lại phun máu mũi bất tỉnh luôn. Hai người cứ từ từ nói. Ta và nàng đi trước. Diệp Thần nhìn Thỏ lắc đầu nhấc lên nàng đi ra ngoài nói. Cái này Dâm Thỏ lại nghĩ cái gì đen tối đâu. Chỉ một lát sau hai người liền đi ra ngoài. Mộ Dung Tiên liền vui vẻ, trong khi Mộ Dung Thiên ánh mắt liền có chút ngại ngùng nhìn hắn rồi lại quay đi một bên. Rốt cuộc là có chuyện gì à? Lão công, vừa rồi ta đã thương lượng với tỷ tỷ, nàng quyết định giống ta bỏ nhà ra đi đâu. Ngươi có thể hay không bao nuôi nàng à? Mộ Dung Tiên liền mở miệng nói. Mộ Dung Thiên nghe nàng nói xong liền lập tức đỏ mặt lên. Tất nhiên là có thể rồi đi. Chẳng phải con Thỏ này ta cũng sẽ bao nuôi sao à? Diệp Thần chỉ con Dâm Bạch Thỏ nói. Nhưng ta không biết làm cái gì à? Mộ Dung Thiên liền ngại ngùng nói. Người ta cưới vợ về phải biết phục vụ chồng ai, nhưng nàng cái gì cũng không biết đi. Chẳng phải là biết sinh con sao? Diệp Thần liền bị ủi cười. Ngươi cho ta là cái gì? Mộ Dung Thiên không khỏi ngượng tím mặt nói. Là ta nữ nhân không phải sao à? Ngươi chỉ cần để ta đến nuôi ngươi là đủ. Một người đàn ông cần phải nuôi được nữ nhân của mình. Diệp Thần liền khẳng định nói. Ngươi Mộ Dung Thiên liền gật nhẹ cái đầu thừa nhận mình là hắn nữ nhân à? Dù sao Tiên Nhi muội muội đã như vậy tin tưởng hắn, nàng cũng muốn tin tưởng cái này nam nhân một lần a. Dù có phải chết nàng cũng muốn cười cùng với hắn chết. Với lại, hắn lợi hại nàng thấy đủ, thảo nào muội muội muốn kiếm thêm cho hắn lão bà đâu. Đêm qua, đủ để nàng khắc sâu trong đầu mình là hắn nữ nhân đi à. Dù sao, tư thế cũng quá nhiều đi. Được rồi, về thôi. Nhà còn có Đan Thanh đang đợi chúng ta về đâu. Diệp Thần liền ôm lấy tất cả các nàng xuất phát thì bỗng có một tiếng vang lên. Canh, Mộ Dung Thiên hào cảm 100 khóa chặt, chúc mừng ký chủ vừa thu thêm được một cái nữa cực phẩm nữ nhân. Canh, khen thưởng tạo dựng đầu mối nhiệm vụ mở trường học giải cứu thế giới, trước tiên mời ký chủ đi rửa tay rồi hắn xem. Lý do ngươi tối hôm qua tay làm gì với nàng tự biết, tự trách lương tâm mình đi, đây là vấn đề ăn ở. Bỗng dưng bất ngờ Diệp Thần muốn đập chết cái này hệ thống đi à. Đây là nước sạch à của nữ thần à. Biết bao nhiêu thằng muốn không hả? Canh, ký chủ là tên dâm tặc, đừng so sánh hệ thống với tên dâm tặc như ngươi. Bổn hệ thống là máy móc không cần nữ nhân. Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 186, con gái không mặc gì mới là đẹp nhất. Nhóm người Diệp Thần ngay lập tức liền đi ra đại sảnh khách sạn thanh toán tiền phòng rồi ra về đi. Tuy nhiên Thỏ nàng vẫn là luôn bất tỉnh, nếu không nhiều người ra vào như vậy thảo nào cũng sẽ rất ồn ào đi a. Tuy nhiên, nữ tiếp tân thực sự có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ đi. Cái này soái ca rõ ràng hôm qua là đi với một người, hôm nay liền cùng với ba cái nữ nhân đi ra trả phòng đi à. Về đến tại gia trước cổng, Diệp Thần liền có chút dừng xe lại. Có những thứ nên đưa trước cho các nàng đi à. Hắn liền vẽ một chút chú ngữ bắn vào các nàng mi tâm bên trong. Đây là để tránh trận pháp ảnh hưởng đến các nàng đi lại ra vào đi à. Diệp Thần ngươi làm gì vậy à? Mộ Dung Thiên thấy hắn tay điểm vào mình trán, lập tức xuất hiện một hình sáng kỳ lạ liền hỏi. Đây là giúp các ngươi có thể thoải mái di chuyển trong trận pháp bảo vệ đi à, ngoài ra còn có thể giúp ta cảm nhận đến các ngươi nguy hiểm à. Diệp Thần liền cười nói. Mở ra trận pháp tiến vào bên trong căn nhà. Hoa thật sự là quá đẹp đi à. Mộ Dung Thiên liền lập tức không ngậm được miệng hâm mộ nói. Rốt cuộc đây là tiên cảnh sao à? Tỷ tỷ bên trong còn có nhiều thứ rất vui đi à? Mộ Dung Tiên lập tức cười nói với nàng. Thật sao vậy, ta nhất định phải hảo chơi mới được. Mộ Dung Thiên liền nói. Món đồ chơi tốt nhất tại đây không phải các ngươi đã sớm chơi qua đi. Diệp Thần không khỏi cười nói. Hả, đồ chơi tốt nhất là cái gì vậy? Mộ Dung Thiên không khỏi tò mò. Lão công rốt cuộc là cái gì a? Mộ Dung Tiên cũng liền hỏi. Thì liền là ta chứ là cái gì? Tối qua Thiên Thiên cũng không phải không có chơi qua đi. Còn lão bà thì ngày nào hầu như cũng chơi, còn hỏi đâu? Diệp Thần liền vô liêm sỉ nói. Ngươi dám khi dễ tỉ muội chúng ta à? Mộ Dung Thiên không khỏi ngượng tím mặt nói. Cái tên này vậy mà cũng nói ra được à? Lão công, ngươi trêu chọc ta. Mộ Dung Tiên ngượng ngùng nói. Diệp Thần trêu vẹo nàng, hai năm nay đã sớm quen với lưu manh đi à? Được rồi, chúng ta liền xuống xe thôi. Thanh Nhi còn đang đợi chúng ta đâu. Diệp Thần đi xuống mở cửa xe cho các quý cô rồi cõng lấy cái này thỏ vẫn hôn mê đi vào bên trong nhà tới. Thiếu gia, các vị tiểu thư đã về à? Ta đều đợi lâu đâu. Thanh Lam liền chạy ra đón mọi người giúp hắn bố chỉ thỏ chớ ngủ rồi cùng với mọi người nói chuyện đi à. Các ngươi liền cùng nhau chơi đùa một chút, ta liền đi nấu chút đồ ăn sáng đâu. Diệp Thần liền cười nói đi vào bên trong bếp. Tiên Nhi, ta nói ngươi năm đó bị bán đi, thật may mắn gặp được hắn đâu. Ngươi biết không, ra ra mong ngươi đều chút nữa đổ bệnh đi, cũng còn may có cái đệ đệ, hắn cũng là nên người. Mộ Dung Thiên liền mở miệng nói. Dù sao muội muội nàng cũng muốn nghe chút gia đình tin tức đi à. Tỷ tỷ, cha hắn có phải hay không giận ta? Còn cả ra ra, người thực sự sức khỏe không sao chứ? Mộ Dung Tiên liền lo lắng nói. Ngươi yên tâm, mọi người đều rất khỏe, đều muốn gặp lại ngươi à. Ngươi không biết ra ra đã đổ bao nhiêu tiền, người để tìm ngươi đâu. Còn chưa kể ngươi để hắn còn muốn đến bên trong phượng tổ bên trong chém tên phượng công tử đó một nhát a. Sau bị đánh cho tàn tạ ném đi, cũng may là hắn nương tay không để liền bị đánh tàn phế à. Bây giờ đã không sao rồi. Mộ Dung Thiên liền thở dài nói. Trong khoảng thời gian muội muội mất tích, cả Mộ Dung gia đều là chó gà không yên đi a. Thật sự xin lỗi, tất cả đều là tại ta. Mộ Dung Tiên liền cúi đầu nói. Đi ra ngoài còn như thế bị lừa bán a, nếu không phải gặp được Diệp lão công, nàng giờ cũng không biết lạc trôi đến cách nào phương trời đi. Không sao, ngươi đừng có lo lắng. Cũng không có ai trách ngươi, cũng tại ra ra bắt ngươi đi cưới người ngươi không thích à. Với lại, ngươi xem hiện tại ngươi không phải tốt, hai tỷ muội chúng ta không ngờ lại thật chung một chồng đâu. Trước ta cứ nghĩ là ra ra chỉ nói đùa đâu. Mộ Dung Thiên không khỏi an ủi nàng. Dù sao khi đó cũng không phải là nàng sai đi à. Hai người cùng nhau lớn lên, chung sở thích cùng ghét. Tuy sở trường cùng tính khí có chút khác nhau nhưng cũng rất hiểu nhau đi à. Nàng thì rất năng động, có thể học mọi môn thể thao nhưng lại không tài nào may vá, thêu thùa, còn đọc sách cùng với cả chăm sóc người khác đi. Đương nhiên muội muội nàng lại giỏi những gì nàng không giỏi đi à. Vậy nên muội muội rất được lòng người lớn, nếu nói trong nhà ra ra yêu quý ai nhất liền chính là Tiên Nhi đi à. Còn nàng thì liền ngược lại được rất nhiều người trẻ tuổi theo đuổi, đa số đều gọi nàng là đại ca đi à. Nói chung hai người có những thứ trái ngược lại bổ sung cho nhau đi à. Mùi thơm quá. Thỏ một bên ngửi thấy mùi hương từ bếp truyền ra tới liền không khỏi rơi nước miếng tỉnh dậy. Đúng là con thỏ ham ăn đâu. Diệp ca ca hắn lại nấu món gì đâu. Thỏ Ngọc Lan liền lập tức mở cửa mò đến trong bếp bên trong tính ăn vụng. Dù sao nàng ăn hoài cũng không có béo, lại cũng không gầy, với lại gần ấy năm nàng mới có lại vị giác đi a. Thỏ Ngọc ngươi tỉnh đi, mau đi thay quần áo rồi lại ăn cơm à. Ngươi mặc cái này bộ đồ thỏ cũng lâu rồi đi. Diệp Thần thấy cái này con thỏ rón rén đi đến sau lưng hắn ôm lấy cái đĩa lại rón rén đi ra không khỏi muốn lăn ra cười đi. Hắn liền lấy lại cái đĩa cơm rang liền bảo nàng đi thay quần áo. Diệp ca ca, ta thực sự nói đâu. Vẫn là ăn trước được không? Thỏ Ngọc Lan bị lấy mất đồ ăn liền ngượng ngùng nói. Không được à, ngươi mau đi thay một cái bộ đồ khác đâu à. Ngươi xem máu mũi đều nhuộm đỏ cái bộ quần áo thỏ này. Diệp Thần không khỏi cười nói. Để nàng như vậy nhỏ nhem là sao à? Diệp ca ca, ngươi cho ta ăn một chút đi à. Thỏ Ngọc Lan liền lập tức cắn răng, đây là chiêu nàng không muốn sử dụng nhất à. Siêu cấp manh thỏ đả đảo tấn công à. Thỏ lập tức nhìn Diệp Thần đầy đáng thương hại. Nơ thỏ nếu ngươi không đi thay quần áo, đừng tránh Diệp ca ca giúp ngươi thay hộ a. Lúc đó thì ca ca không biết ngươi có hay không vẫn là cái thỏ bạch mở ngoặt tròn trong trắng đóng ngoặt tròn đâu. Diệp Thần đã từng dính cái này chiêu với lại lão bà hắn cũng là manh dễ sợ đi vậy nên liền có nhất định độ miễn dịch nói. Thay đồ cùng Diệp ca ca. Thỏ nghe thấy vậy mặt liền đỏ ửng, sau đó ngay lập tức phun máu mũi đi. Cái này là luôn tưởng tượng xa vời thỏ đi à. Thanh Nhi ngươi giúp cái này thỏ đi thay đồ đi à. Diệp Thần liền cười khổ nhờ cậy Thanh Lam. Con thỏ này, hắn còn chưa có làm gì liền như vậy đi à. Hắn mà làm thật nàng không khéo phun máu chết chứ. Nàng lập tức đưa cái này thỏ đi thay mấy cái bộ đồ à. Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Tiên thấy vậy liền chạy đi theo, các nàng cũng muốn biết thỏ này thân thể cùng quần áo ra sao à. Thứ nhất là nàng lùn ý như cái học sinh lớp 6 vậy à. Thứ hai là các nàng chưa thấy qua quần áo của cái này thỏ như thế nào đi à. Nhưng sau khi mở ra nàng vali quần áo, mấy cái này liền đen mặt lại. Đùa sao, toàn bộ đều là cái thỏ quần áo, cô nàng này quả thực đơn giản đi a. Nơi còn không cả có đồ lót kìa. Mấy ngươi đừng nhìn như vậy mà, ta còn muốn thay đồ đâu. Thỏ Ngọc tay liên tục lau kính ngượng ngùng nói. Nơi không sao, để chúng ta giúp ngươi thay. Ba nữ thấy vậy liền hắc ám cười rồi xông lại phía thỏ. Diệp ca ca cứu thỏ. Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng thỏ bị bảo hành lột quần áo đi à. Thoa thật là mềm và đàn hồi. Thật không ngờ ngươi lại giấu như vậy hai trái bưởi to đâu à. Mộ Dung Thiên sờ sờ nàng hai con bạch thỏ hâm mộ nói. Tiên Nhi liền không khỏi ngạc nhiên, nàng còn nghĩ đằng sau cái bộ đồ liền là cái cô nàng ngực phẳng đâu, ai ngờ liền như vậy lớn à. Tuy nhiên cũng không có như nàng lớn đi. Dù sao cũng là trải qua Diệp Thần bao lâu bồi dưỡng ra được à. Đừng ở các ngươi hùa nhau bao nạt ta à. Thỏ không khỏi khóc không ra nước mắt. Nàng chân yếu tay mềm à, bị ba cái này nữ lột sạch quần áo à. Đặc biệt nàng không có mặc qua mấy cái đồ lót giờ liền lộ hết hàng đi. Dù là con giá với nhau nhưng nàng từ nhỏ đến lớn đều chẳng lộ mình thân thể với ai à. Thanh Lam sờ sờ véo véo nàng cái mặt cùng bộ tóc của thỏ không khỏi có chút ước ao. Thật không hiểu cái này thỏ lười làm sao lại như vậy có thân hình cân đối đâu. Ẩn sau cái manh manh thỏ lại là cái này tiểu cô nương đẹp đẽ thân hình a. Sau đó mấy người liền cởi ra mình đồ so sánh với nhau. Cuối cùng Mộ Dung Tiên từ thân hình lẫn vóc dáng đều là chiếm ưu thế đi à. Mấy thiếu nữ liền cứ thể trần như nhộng xoa bóp trêu chọc nhau view vẻ đâu. Có chuyện gì vậy, vui vẻ vậy, thay đồ xong sao? Bỗng nhiên Diệp Thần liền từ ngoài cửa đi vào bên trong. Đây vốn là hắn nhà a. Mấy cái lão bà hắn thay đồ đều nhìn thành quen đi à. Nên vốn không có thói quen gõ cửa đi. Diệp ca ca, ngươi nhìn thấy hết. Ta thỏ lập tức ngượng tím mặt phun máu mũi ngất đi à. Bệnh mê trai lại tái phát đi à. Thiếu gia, ngươi thật sự là xấu à.

yên tâm nàng là con gái nên ta không có nặng tay đảm bảo không lưu lại tì vết trên cơ thể. Diệp Thần cười hắc ám nói. Đưa bảo bảo vào đến trong nhà. Vương Nhu Nhu bị điểm huyệt nhưng vẫn nghe thấy à. Liền lập tức sợ hãi hối hận à. Ngươi mau thả bổn cô nương ra. Ngươi muốn làm gì? Đừng á á. Vương Nhu Nhu liền sợ hãi muốn nói nhưng lại không nói được. Số khổ đi à. Anna thì càng đắc ý hơn. Dám mắng nàng còn nói xấu nàng. Hôm nay liền cho ngươi lãnh đủ đi. Vương Nhu Nhu liền khổ thân, nhột mà không thể gãi muốn cười lại không ra quả là cực hình mà. Đồ họ Diệp xấu xa ta nhất định giết chết ngươi. Trong lòng nàng liền không khỏi tức giận muốn hét lên à. Nước mắt đều bị cười đến chảy ra đi. Bên dưới liền tự dưng có một hồi khô nóng lại ẩm ướt đâu. Nơ Anna cởi sạch quần áo nàng ra, phải cho nàng biết khỏa thân cho thuốc mới có tác dụng mạnh mẽ à. Sau đó liền đưa nàng vào trong phòng ta muốn cho nàng biết bổn đại gia có phải hay không gay lò. Diệp Thần liền đen tối nói. Dám cùng hắn chống đối còn nói hắn là gay được tí nữa ta liền lên ngươi để xem ai mới là gay đi. Tự dưng hắn phát hiện ra tại sao một khi đã thu thì sao không mua một tặng một nhỉ. Chẳng phải các ngươi muốn cùng sinh bảo bảo sao. Ta liền giúp đỡ đi a. Còn về thuốc đó là gì thì hình như là cái xuân dược a, vừa ngứa lại vừa nhột. Nói chung là cái tiểu tiết không quan trọng. Sau cái này vụ Vương Nhu Nhu liền trở nên siêu mẫn cảm đi à, chỉ cần bóp nhẹ một cái nàng liền có thể ngay lập tức ra thủy đi. Hoàng Nhất Bảo thấy cái này cảnh tượng liền có chút không lạnh mà run, Diệp tiên sinh hắn gọi nàng vào trong sẽ không làm gì mờ ám đấy chứ. Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi cũng nên cởi ra quần áo đi nha. Hôm nay ta liền cho các ngươi biết ta rốt cuộc có phải hay không nam nhân à. Diệp Thần nhìn bảo bảo nói. Hắn là cái người xấu, vậy nên giao dịch chính là giao dịch, nàng chính là của hắn. Còn Vương Nhu Nhu ngươi muốn biết ta có hay không đàn ông ta liền cho ngươi biết. Dù sao cũng là cô gái xinh đẹp à, mang về tốt. Diệp tiên sinh ngươi đùa không có vui đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì à. Hoàng Nhất Bảo lập tức đứng hình cảm giác như mình rơi vào ổ sói vậy, mặc dù có chuẩn bị trước nên liền mang theo Vương Nhu Nhu muội muội a, ai ngờ hắn vậy mà muốn song thu à. Ta muốn làm gì ta liền chuẩn bị cho ngươi thấy không phải sao. Muốn trốn tránh ta không có cửa. Diệp Thần thì nhẹ nhàng pha trà đi. Đời người được mấy khi a, đôi khi phải áp một chút mới sống được đi. Nàng cho rằng đem theo một cái người hắn liền ngại ngùng sao. Ta ghét nhất là người cùng ta chơi trí tuệ đi. Diệp Thần thì liền ngồi thoải mái vừa uống trà vừa xem nhiệm vụ yêu cầu đâu. Bảo bảo thì đừng im hồn một nơi, người một nơi đi à. Vốn định xem cái nhiệm vụ mà toàn quên à, đúng là chưa già đã lẫn. Dù sao xem xong rồi làm cũng không muộn. Dù sao cái hệ thống nó cũng không thích nước tính yêu của con gái à. Ken. Năm 2017, virus kháng được tất cả các mọi kháng sinh đang lây nhiễm sẽ đẩy loài người vào diệt vong đã phát hiện và lây lan, yêu cầu ký chủ đưa ra phương pháp cứu chữa. Khen thưởng trường học hệ thống mở ra. Ken ký chủ thu mỹ nữ càng lúc càng nhanh. Hiện tại thu gái đã quá nhanh, ngay cả một cô gái gặp một lần hay lolicon đều có thể ra tay được, liền mở ra dâm tặc danh hiệu mời thu nhận có thể tiến hóa thành dâm thần danh hiệu. Mong ký chủ cố gắng để tạo dựng lên một đời dâm thần. Canh, dâm tặc danh hiệu tăng lên ký chủ với nữ giới sát thương lực cảnh giới càng cao hiệu quả càng thấp. Mục tiêu tiến hóa lên dâm thần mức độ có thể thuấn sát nữ nhân cảnh giới càng cao hiệu quả càng thấp. Diệp Thần nghe hệ thống ban thưởng có cảm giác muốn chơi chết cái hệ thống này đi. Quả nhiên là người không xấu trời không thương a. Diệp tiên sinh ta cầu ngươi tha cho nàng đi a. Vương Nhu Nhu nàng dù sao cũng là cháu gái Vương Gia Gia. tính ra cũng là ngươi đồ tôn, lần này là do ta cố tình đem nàng tới. Ngươi làm ơn tha cho nàng a, đối với ta thế nào cũng được cả. Hoàng Nhất Bảo liền quỳ xuống nói. Vương Nhu Nhu là do hắn cố tình mang tới đây. Nàng có nghĩa vụ bảo vệ Nhu Nhu bình yên được không ạ? Ta đã nói rồi, bảo bảo ngươi không có quyền gì ra lệnh cho ta cả. Hiện tại càng không có gì để cùng ta trao đổi. Từ sinh mạng cơ thể hay linh hồn ngươi đều bán cho ta a. Diệp Thần liền nhẹ nhàng nói. Hắn không ngu như mấy thằng yếu sinh lý trong tiểu thuyết cái gì mà không lợi dụng khó khăn. Hắn phỉ nhổ vào cuối cùng đều là lên giường không phải sao. Hắn chỉ là thực hiện bước cuối trước rồi mới quay sang bước đầu thôi. Đây là nhanh đảm bảo mà chất lượng đi a, hắn không thích dài dòng lê thê. Bộ đọc chuyên hen nhiều mà không thấy cảnh nơ tê, dơ à. Diệp tiên sinh ta bảo bảo liền muốn nói cái gì liền bị Diệp Thần kéo đến ngồi vào trong lòng hắn. Ngươi không có quyền cùng ta ra lệnh hay giao dịch. Hiện tại ngươi là ta nữ nhân có thể nhờ đến ta đi, đừng coi ta là người ngoài hiểu chứ. Với lại ngươi lần sau đừng mặc nữ trang tại đây. Ta không thể để một người con trai khác ngoài ta xuất hiện trong căn nhà này. Diệp Thần vừa đấm vừa xoa nói. Phụ nữ thích đàn ông bá đạo nhưng cũng thích được yêu thương a. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Hoàng Nhất Bảo liền gật đầu cảm ơn. Đã lâu lắm rồi sau khi bố mẹ nàng chết mới có người coi nàng là con gái đối xử đi. Ngoan, đừng gọi Diệp tiên sinh quá xa lạ. Diệp Thần liền ghé sát vào tai nàng nói. Vậy ta cần gọi là gì a? Hoàng Nhất Bảo khẽ đỏ mặt ngồi trong lòng Diệp Thần nói. Gọi Diệp ca ca thiếu gia, không thì liền gọi Diệp Thần cũng được. Diệp Thần liền cười nói. Diệp thiếu gia, ta liền gọi như vậy à. Hoàng Nhất Bảo liền giữ nhất định một khoảng cách nói. Dù sao Diệp thiếu gia nghe cũng bớt xến hơn à. Với lại nàng cũng là đến cầu người đi được không, gọi ca ca có chút ngại ngùng. Thiếu gia, Vương Nhu Nhu ta liền đưa nàng vào bên trong à. Ngươi có hay không muốn nàng đâu. Ta thấy sau khi huyệt tự động giải, nàng liền có chút gấp gáp à. Anna liền ma mị nói. Ơ! Khốn nạn tên họ Diệp ngươi hạ dược ta khốn nạn. Dù sao cũng là sinh ra trong nhà họ Vương y học đâu. Hiện tại nàng đều nhanh dùng mình ngón tay giúp nàng thỏa mãn đâu. Từng trận rên rủ toát ra từ ngôi phòng. Thiếu gia ngươi mau tha cho nàng đi à. Hoàng Nhất Bảo đỏ bừng mặt không khỏi không đánh lòng nói với Diệp Thần. Anna ngươi đưa nàng đi thay bộ quần áo đi a. Diệp Thần dùng ý niệm bắn thông tin ngôi nhà vào bên trong đầu Anna liền đưa Hoàng Nhất Bảo cho nàng nói. Anna liền nghe lời đi làm việc dù sao Diệp Thần lệnh chính là quyền lực đối với nàng đi. Hoàng Nhất Bảo liền bị đưa đi thay cái khác trang phục đi. Diệp Thần thì liền đi vào căn phòng bên trong. Một lát sau căn phòng phát ra đầy tiếng kêu rên rỉ không thôi. Bảo Bảo cùng Anna nghe thấy đều không khỏi đỏ mặt đi. Họ đều là xử nữ ai, nhưng cũng biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng đi à. Vương Nhu Nhu liền thực sự hối hận. Ngày hôm nay nàng đã trở thành một người phụ nữ bởi một người đàn ông vừa gặp lần đầu đi à. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 190 chuẩn bị xây dựng bách vượt dạ hành. Trong phòng rốt cuộc có cái chuyện gì đâu Hoàng Nhất Bảo sắc mặt có chút đen lại nói. Diệp thiếu gia này, ngươi sẽ không làm thật đó chứ. Cái này cũng quá nhanh đi, lần này chắc chắn nàng sẽ bị Vương lão lột ra đi à. Nhưng có vẻ như là Bảo Bảo lo hơi xa đi à, nếu để Vương lão biết có lẽ con vui mừng như điên coi Bảo Bảo như chi kỷ đi à. Cháu gái hắn có thể đi lên cái này cành cao cũng có nghĩa là Diệp Thần sẽ coi hắn như người nhà à. Y thuật cũng sẽ thoải mái dạy hắn đi à. Chứ không như bây giờ thích thì dạy không thì thôi à. Diệp Thần tên khốn nạn ngươi là cái đồ khốn nạn. Lừa đảo, đồ xấu xa. thế nào là thế ngoại cao nhân à? Ta hận chết nhà ngươi đi. Vương Nhu Nhu liền nằm ra khóc lóc bắt đền đi à. Lần này Nhất Bảo ca ca thảo nào cũng giết nàng đi à. Tất cả tại cái giả nhân giả nghĩa này à. Ta xấu xa sao? Lúc nãy ai còn nói là mạnh lên, à nhanh lên nữa mau cho ta đi à. Lúc đó ta hỏi ta tốt hay so với ngươi bảo ca ca tốt, ngươi còn liên mồm kêu ta tốt đâu à. Diệp Thần liền mở miệng trêu vẹo nàng nói. Tên khốn nạn, là tại thuốc, đúng nhất định là tại thuốc của ngươi đi, ngươi không phải nam nhân, ngươi là cái đồ tồi à. Trả cho ta trinh tiết, ta nhất định để ra ra đánh chết ngươi. Vương Nhu Nhu liền khóc nhè bắt đền nói. Ngươi nếu còn khóc đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc a. Với lại, hiện tại ta có hay không phải là nam nhân ngươi có phải hay không ngươi rõ hơn ai hết không phải sao? Diệp Thần liền ghé sát đến đôi tai nàng nói. Ta không khóc nữa. Ngươi tuyệt đối đừng manh động. Vương Nhu Nhu liền như cắn thuốc giống như ngoan ngoãn nói. Xem ra cái này dâm tặc danh hiệu thực sự là có tác dụng đi. Nhưng biết làm sao bây giờ, đạn đã nên lòng ngươi nói xem có nên bắn hay không đây. Diệp Thần liền sát đến nàng cười. Không nên bắn a, bắn liền chết người đâu. Vương Nhu Nhu liên tục lắc đầu nói. Đạn ta bắn không nhưng không giết người còn là tạo người đi a. Người ta nói giết người mới là có tội, tạo ra người thì có cái gì tội đâu. Diệp Thần liền cười đểu nói. Tuyệt đối không nên a, ta chưa 18 được không, ta mới 16 tuổi tuyệt đối không thể tạo người a. Ngươi tha cho ta đi à. Vương Nhu Nhu liền dở bài em chưa 18 nói. Không sao, ta là cái ra thích gái mới lớn. Lại không có ngại, ta không ngại ngươi ngại cái gì đâu. Diệp Thần kéo nàng vào trong lòng hắn nói. Ta đập chết nhà ngươi. Vương Nhu Nhu liền ỉ kéo nằm vào lồng ngực Diệp Thần liền đưa ra nắm đấm đến liền bị Diệp Thần bắt được. Phụ nữ không nên sử dụng nắm đấm với đàn ông nếu không họ sẽ làm đau nàng theo một cách nào đó rất đặc biệt. Diệp Thần liền hắc hắc nói. Không được a, ngươi sẽ phải ngồi tù mọt gông. Nếu ngươi dám ta nhất định sẽ không tha cho nhà ngươi. Vương Nhu Nhu liền não tàn nói. Nàng thực sự lo sợ a, hắn như vậy dữ rồi, còn không chịu dùng biện pháp bảo vệ nữa. Có liệu hay không mang thai a? Nàng mới 16 tuyệt đối không thể sinh con a. Dù có sinh cũng là sinh cho bảo ca ca a, tại sao lại cho cái này cường bảo nàng nam tử a? Ngồi tù đừng có đùa, ngươi có thể để ngươi lão công ngồi tù sao? Với lại, ta soái như vậy ngươi cũng không có thiệt hại gì đi. Còn nữa, ta so với bảo ca ca của ngươi còn có thể nói là hùng mãnh. Đừng mà đừng, làm ơn á. Ờ nữa cho ta nữa mau lên. Đừng ra bên trong, ngươi là cái đồ xấu xa. Á, ta sắp không chịu được nữa. Ờ mau vào sâu hơn đi mạnh nữa. Vương Nhu Nhu lập tức hóa thành cái dâm nữ đâu. Cũng có thể là tại cái dâm tặc danh hiệu a. Dù sao nó cũng sẽ khiến nữ nhân thành cái dâm nữ đâu. Chẳng mấy chốc cái tiểu công chúa liền biến chất ra cái tiểu dâm nữ đâu. Diệp Thần liền lập tức đẩy lên nàng, cái này cô gái chính là cứng miệng đi à. Hắn không tin hắn không thuần phục được một cái tiểu cô nương như nàng đi à. Với lại, Vương lão đồng ý cho nàng đến đây còn chưa đủ rõ hắn ý định sao. Hằng đã mang đến miệng hắn cũng không có ngại ăn lấy đi. Thế nào, nói đi ngươi có hay không yêu ta à? Nếu ngươi không nói ta liền sẽ không động đi. Diệp Thần ghé sát đến tai nàng nói cơ thể cũng dừng chuyển động. Ta yêu ngươi, vậy nên làm ơn đi à. Mau cho ta, mau lên à. Ta yêu ngươi Diệp Thần a. Vương Nhu Nhu ánh mắt đều nhu tình nói. Nàng hoàn toàn bị chinh phục đi à. Canh, dâm tặc xuất thân hái hoa tuyệt ký thu phục được cái mỹ nữ bông hoa Vương Nhu Nhu 100 độ chinh phục. Diệp Thần liền có chút cảm thấy thành tựu đi. Độ hảo cảm khác hoàn toàn so với độ chinh phục à. Hiện tại nàng chưa hề thích mình đi. Nhưng đã không thể sống thiếu hắn đi à. Có thể nói nàng hoàn toàn trở thành hắn lô nệ đi. Dù sao cũng có lẽ để mất một cái thời gian tăng lên hảo cảm đi. Hệ thống cũng sẽ tự động cải thiện nàng đối với hắn hảo cảm à. Ai lại có thể để một cái bom hẹn giờ bên người đâu à. Sau khi tất cả xong xuôi, Diệp Thần liền đắp lại cho nàng chăn, mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài đâu. Các ngươi đừng vào vội à. Bảo bảo ngươi thay đồ cũng rất đẹp à. Diệp Thần liền cười cười nhìn nàng nói. Hoàng Nhất Bảo và Anna liền có chút đỏ mặt gật đầu nói. Đã hơn một tiếng đồng hồ nàng đợi hắn đều thấy chán nản đâu. Đã thế bên trong phòng còn phát ra tiếng như vậy à, quả thật là đối với các nàng hai cái xử nữ chẳng khác nào cái cực hình tàn bạo à. Bảo bảo hiện tại liền thay đến một bộ hầu gái mèo đi à. Quả đúng như hắn dự kiến, cái này cô nàng quả nhiên là rất mi đi, khác hẳn với cái hình tượng thanh lịch cùng với nghiêm túc khi giả làm con trai à. Anna liền mặc lên bộ hầu gái rơi đi à. Quả nhiên là cái ma cà rồng à, đến chọn đồ đều như vậy thích hợp chủng loài đi. Nhưng quả nhiên là đủ hấp dẫn à. Anna tỷ tỷ thật không ngờ ngươi là cái người nước ngoài đâu. Bảo bảo liền lập tức nhìn nàng vàng ấm mái tóc nói. Ta cũng khác ngạc nhiên đi. Không ngờ ngươi cả nam nhân lẫn hình dáng nữ nhân đều như vậy xinh đẹp đi à. Quả nhiên là thiếu gia ánh mắt đi. Anna liền lập tức nói. Dù sao cũng sớm muộn sẽ cùng phải phục vụ thiếu gia đâu. Với lại, so với cái cai vương nhu nhu nàng càng thích cái này hiền lành nữ nhân à. Ta nào có à. Bảo bảo liền xấu hổ nói. Trước đây nàng thực sự mong có một ngày mình được mặc một bộ đồ nữ nhân đi à. Nhưng từ nhỏ đến lớn đều nhiều như vậy người vây quanh. Cuộc sống như một vở kịch vậy, nhưng chẳng ai chịu trả công cho nàng đi. Cứ như vậy biểu diễn không biết mệt à. Tuy nhiên lần đầu mặc đồ nữ có vẻ như không giống trong tưởng tượng của nàng đi à. Hai các ngươi khen nhau đủ đi. Đợi một lát ta liền giới thiệu chút tỉ mũi cho các ngươi quen, nhưng ta phải nhắc nhở. Hiện tại các ngươi đã bước vào Diệp gia, có chết cũng là ma của Diệp gia, thế giới bên ngoài địa vị có cao quý như thế nào ta không cần biết, nhưng tại đây các ngươi chỉ có thể là ta nữ nhân mà thôi. Tất nhiên ta tuyệt đối không bỏ rơi một ai cả, nhưng đối với các ngươi người nhà ta tuy sẽ quan tâm đến nhưng không phải là muốn gì cũng được. Tuy nhiên ta sẽ không làm hại đến các ngươi, nếu như các ngươi không chạm đến ta biên giới. Đặc biệt, các ngươi là của ta, chỉ của một mình ta, ta cũng là của các ngươi nhưng không phải là của mình các ngươi. Về cái này vấn đề ta thực sự xin lỗi. Diệp Thần thẳng thắn nói. Gia đình các nàng hắn sẽ làm đúng chuẩn mực của người con rể nhưng không phải là sẽ làm bảo mẫu cho họ đi. Với lại, các nàng đều có một cái biên giới tuyệt đối không thể vượt qua đi. Không cần biết các nàng đã quen qua bao nhiêu người đàn ông, nhưng hiện tại chỉ có thể có một mình hắn. Cha hắn nói một người đàn ông tốt không bao giờ quan trọng đến hai từ trinh tiết đi. Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo, mà là học cách để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo. Hắn tuy đào hoa bên cạnh không thiếu mỹ nữ nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lừa dối các nàng đi à. Nếu như có người muốn cướp các nàng khỏi tay hắn thì phải có ý định cướp luôn cái hành tinh này đi. Mà quan trọng phải toàn mạng trước hắn đi rồi hắn tính làm gì thì làm. Diệp thiếu gia, ta còn có gia gia. Hắn không thể nào, nếu hắn biết ta là con gái, ta sợ rằng. Còn chưa nói Hoàng Thiên hắn sợ người không ra người ruột không ra ruột, ta không thể rời đi lúc này. Hoàng Nhất Bảo liền lập tức nói. Ta sẽ giải quyết tất cả nhưng chỉ lần này. Ta không làm vì bọn chúng đáng thương mà vì ngươi. Ta không muốn thấy ngươi cảm thấy nợ bọn họ. Diệp Thần liền đặt tay lên che lại nàng miệng nói. Thiếu gia, ta cầu xin ngươi giúp cho ta gia tộc tránh khỏi kiếp nạn, ta dù làm trâu làm ngựa cũng không từ. Anna lập tức quỳ xuống. Nàng là tiểu thư của gia tộc Ma Cà Rồng. Tại gia tộc nữ Ma Cà Rồng liền sẽ làm vua a. Nam nhân vốn dĩ đều chết rất sớm à, đơn giản vì khao khát thèm muốn của họ đều so với người thường còn nhanh. Mẹ nàng là người chống đỡ bộ tộc bao nhiêu năm qua đi, lần này nàng đến đây không đơn giản chỉ vì cây sen đỏ, mà còn để tìm kiếm người trong lời tiên tri của tổ tiên nàng. Người có thể cứu rỗi nàng gia tộc khỏi thảm họa diệt vong. Ma Cà Rồng chúng nàng đều đang dần dần chết đi ngày càng nhiều hơn à. Kiếp nạn gia tộc Hoàng Nhất Bảo liền rối mù nói. Ngươi muốn ta cứu ngươi gia đình thì có thể, nhưng muốn ta cứu cả gia tộc ngươi thì phải cái giá đắt lắm đấy. Với lại, ngươi đừng nghĩ ngươi chút tiểu thông minh qua được mắt ta. Diệp Thần liền cười nói. Tuy nàng là nữ nhân hắn nhưng cả gia tộc nàng ít người hay sao à. Với lại, hắn cũng không thể nào đồng ý nàng đi. Dù sao, gia tộc nàng lời nguyện là ai gieo vào, hắn cứu nàng gia tộc đồng nghĩa tuyên chiến với cái này thế lực. Cô gái này chính là cố tình muốn mượn sức hắn tiêu diệt cái kia thế lực đi à. Một cái thế lực hiện tại đối với hắn không có quan trọng, thậm chí còn không xứng lọt vào hắn mắt, nhưng muốn lợi dụng hắn thì tuyệt đối không thể. Thiếu gia, chỉ cần ngươi cứu ta gia tộc Ma Cà Rồng chúng ta tuyệt đối phụng sự cho người. Trở thành người tay sai đắc lực. Anna liền lập tức cầu xin nói. Hiện tại các nàng chỉ là đổi cách chủ nhân đi a. Nhưng Diệp Thần thiếu gia tuyệt đối rất mạnh, hắn còn cần nàng gia tộc giúp đỡ sao? Nếu có cũng chỉ là vài công việc vặt đi. Đừng quên lời ngươi nói. Diệp Thần gật đầu nói. Hắn đã có câu trả lời đi a. Hắn đã nghĩ kỹ kẻ thù hắn phải chống lại có lẽ không mạnh bằng hắn nhưng tiểu gian kế vẫn là có đi. Hắn không thể để những người quan trọng của hắn phải chết. Hắn cần một cái thế lực bảo vệ họ đi à. Lần này thế lực sẽ tên Bách Dược Dạ Hành đi. Cái tên này rất khí thế à. Gia tộc của nàng sẽ là hắn chân tay đầu tiên đi. Ma Cà Rồng, tỷ tỷ ngươi vậy chẳng phải là. Hoàng Nhất Bảo là một cái người thông minh liền biết Anna thân phận. Đúng vậy. Nàng chính là hung thủ giết 10 người hoàng gia các ngươi, càng là người khiến Hoàng Thiên Đệ để ngươi trở nên như vậy à. Diệp Thần liền thừa nhận nói. Ta không có ý định lừa ngươi. Xin tự giới thiệu, ta là Anna, nữ Ma Cà Rồng. Anna lập tức giới thiệu nói. Hoàng Nhất Bảo loạn thực sự loạn. Cái quái gì đang xảy ra vậy này, trong khi nàng phát lệnh truy đuổi cái này nữ Ma Cà Rồng thì chính nàng lại vui vẻ nói cười với thủ phạm đâu. Đã thế Diệp Thần lại làm sao có liên quan đến cái này chuyện đâu a? À?